Chương 188, mở mắt nói lời bịa đặt. Giết, giết hắn, Tô Bằng một mực gầm thét, Diệp Vũ nhìn xem nhào lên Tùy Tùng, hắn trực tiếp xuất thủ, đấm ra một quyền đi, lực lượng cường đại trực tiếp đem Tùy Tùng đánh bay ra ngoài, nện ở trên bàn đá sụp đổ, đá vụn bắn ra, đều cho bản thiếu gia dừng tay, huynh đệ của ngươi đều nhanh chết rồi, các ngươi còn có hứng thú trong này giống như sinh nhật yến hội, một đám quên nguồn quên gốc súc sinh, Diệp Vũ gầm thét, như là tiếng sấm đồng dạng tại giữa sân nổ vang. Một đám người bị Diệp Vũ lời nói trấn trụ, trong lúc nhất thời thế mà ngừng động thủ. Lúc này Diệp Vũ đi mau mấy bước, đi vào Tô Bằng trước mặt, ngón tay cơ hồ chỉ vào cái mũi của hắn đang mắng. Ngươi có còn hay không là người, huynh đệ của ngươi sinh tử chưa biết, ngươi lại trong này xếp đặt buổi tiệc, liền xem như súc sinh đều có tay chân tình nghĩa, ngươi lại ngay cả súc sinh cũng không bằng. Tô Bằng tức nổ tung, hỗn đảng này không chỉ là đập chính mình yến hội, hiện tại càng là há miệng ngậm miệng một cái súc sinh đang mắng chính mình, chẳng lẽ mình cứ như vậy dễ ức hiếp sao? Có thế Diệp Vũ căn bản không có để ý tới nét mặt của hắn, tiếp tục tại mắng to, đường đường chân diễn cổ giáo, thanh danh tại ngoại, ta vẫn cho là một chỗ anh hùng hội tụ chi địa, hiện tại xem ra ta muốn sai, thánh tử đều như vậy máu lạnh lạnh nhạt, những người khác sợ càng là như vậy, im miệng, gặp Diệp Vũ thế mà vũ nhục chân diễn cổ giáo, Tô Bằng răng cắn khanh khách rung động, im miệng, ngươi còn không biết xấu hổ gọi ta im miệng, ta làm một cái ngoại nhân, nhìn thấy ngươi chân diễn cổ giáo người ở vào nguy hiểm, đều nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ cách cứu viện. Có thế ngươi đây, thân là huynh đệ của hắn, lại ngồi xem lấy hắn chết, quả nhiên là máu lạnh a. Diệp Vũ khinh bỉ nhìn xem Tô Bằng, cũng đúng, các ngươi cùng là thánh tử, hắn chết ngươi liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh thôi, chật chật, ta xem như nhìn thấu, một câu để rất nhiều tham gia yến hội mặt người tướng mạo dòm, đều quỷ dị nhìn xem Diệp Vũ cùng Tô Bằng, thiếu niên này có ý tứ gì, chẳng lẽ nện thứ này còn liên quan đến chân diễn cổ giáo hai mạch truyền nhân chi tranh. Tô Bằng cũng đồng dạng cau mày, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, muốn nói cái gì? Diệp Vũ hỏi Tô Bằng nói, ta liền hỏi một câu, Tô Dương đi vào quỷ huyệt, ngươi biết không biết, Tô Bằng tự nhiên biết tin tức này, hắn vị kia tộc đệ tại tứ trọng thánh thai cảnh bình cảnh hồi lâu, vẫn muốn đột phá tứ trọng thánh thai cảnh, nghe nói tìm được một chỗ trận thế mật địa, vì thế dùng chân diễn cổ giáo thanh danh chiêu mộ không ít địa sĩ tiến vào quỷ huyệt, vì chính là tìm đột phá cơ duyên, trên thực tế hắn đối với cái kia quỷ huyệt cũng có chú ý, chỉ là hắn sinh nhật gần, liền tạm thời không có đi vào. Đương nhiên hắn cũng có để Tô Dương đi trước thử một chút sâu cạn ý tứ, làm sao, không dám nói tiếp nữa, ngươi liền trực tiếp trả lời, Tô Dương tiến quỷ huyệt ngươi biết không biết, Diệp Vũ hỏi, ta biết thì như thế nào, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Tô Bằng tức nổ tung, nộ trừng lấy Diệp Vũ, Tô Dương dám nện ta yến hội, ta cũng muốn hắn chịu không nổi, mắc mớ gì tới ngươi, ha ha, làm Tô Dương thánh tử tộc huynh, lại nói lên dạng này không biết xấu hổ, Diệp Vũ khinh bỉ nói, đó là ngươi đệ đệ a. Ngươi có phải hay không ước gì hắn chết, Tô Bằng cùng Tô Dương mặc dù hai người bất thường, tại chân diễn cổ giáo cũng là cạnh tranh quan hệ, có thế tuyệt đối không dám ở ngoại nhân trước mặt nói lời như vậy, chân diễn cổ giáo mặc kệ phân ra bao nhiêu mạch, nó đều là một cái chỉnh thể, tối thiểu ở trước mặt người ngoài, muốn biểu đạt ra đoàn kết thân mật, huynh hữu đệ cung, ngươi dám can đảm nói hưu nói vượng, thật cho là ta không dám giết ngươi, Tô Bằng giận dữ mắng mỏ, Diệp Vũ cười nhạo nói, nói hưu nói vượng, Tô Dương hiện tại sinh tử chưa biết. Ngươi lại trong này trắng trợn chúc mừng, ta nghĩ ngươi chúc mừng sinh nhật là giả, chúc mừng huynh đệ mình bỏ mình là thật đi, ha ha, thật sự là Tô Dương huynh không đáng a. Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, nghĩ thầm đây là chỗ kia, Tô Dương bỏ mình rồi, chân diễn cổ giáo nhất mạch truyền nhân bỏ mình, đây chính là sự kiện lớn, Cổ Nguyên Bá nhịn không được hỏi, vị huynh đài này, ngươi có thể hay không nói rõ ràng một chút, chúng ta nghe không hiểu, ngươi nói là Tô Dương thánh tử bỏ mình rồi, Diệp Vũ nhìn đối phương thở dài nói, sợ là giữ nhiều lành ít. Tô Dương huynh đệ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào quỷ huyệt, tiến vào còn có Ninh Hà Thế Tử, Cao Lâm Thế Tử, Lăng Vân Tông Tử bọn người, quỷ huyệt bên trong có thần hồn dịch, Tô Dương huynh đệ ở vào bình cảnh, rất cần thứ này, cho nên hắn không ngừng xâm nhập, ai, ở trong đó trận thế quá dọa người, đi đến cuối cùng chúng ta đều mất phương hướng, chỉ có chân diễn thánh tử, có địa sĩ có thể không ngừng xâm nhập, nhưng chúng ta những người này, đến phía sau thật sự là không dám tiến vào, đặc biệt là ta. Tiến vào không bao lâu liền bị vây ở một chỗ chướng khí tràn ngập chi địa, hao phí sức chín trâu hai hổ mới đi ra khỏi đến, tại ta từ bỏ rời đi quỷ huyệt lúc, vừa vặn đụng phải chân diễn thánh tử một vị tùy tùng, hắn đụng phải trọng thương hấp hối, đặc biệt là chướng khí ăn mòn bên dưới đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, hắn chống đỡ cuối cùng một hơi nói cho ta biết, Tô Dương thánh tử xâm nhập trận thế chỗ sâu, ở trong đó đụng phải nguy hiểm to lớn, trong đó trận thế cường đại đến khó có thể tưởng tượng, hung hiểm vạn phần. Tùy Tùng kia nói cho ta biết nói bọn hắn yêu cầu Tùy Tùng thông tri Tô Bằng ngươi, để Tô Bằng ngươi tranh thủ thời gian thông tri trong giáo tộc lão đi cứu hắn. Thế nhưng là một mực không gặp được ngươi, không gặp được chân diễn cổ giáo cường giả đi cứu hắn. Cho nên thỉnh cầu ta muốn biện pháp thông tri chân diễn cổ giáo người, để bọn hắn cần phải mau chóng phái người tiến về. Diệp Vũ nói đến đây, mỉa mai nhìn xem Tô Bằng, thế nhưng là ngươi, ngươi đang làm cái gì, thật sự là buồn cười. Ta thân là một cái người bên ngoài, đều muốn tất cả biện pháp cứu Tô huynh mệnh, mà ngươi thân là hắn tộc huynh, lại trong này trắng trợn chúc mừng. Tô Dương muốn thật sự là chết rồi, ngươi chính là hung thủ, là giết hắn hung thủ. Phốc phốc, Nhan Thánh Đình đi lên, nghe được Diệp Vũ câu nói này, nàng đều không nhịn được muốn phun máu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Vũ, cả người đầu đều không đủ dùng. Nhìn xem Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, Nhan Thánh Đình mặt có chút nóng lên, cũng không dám nhìn Diệp Vũ, nàng sợ chính mình nhịn không được bại lộ cái gì. Nhan Thánh Đình rất muốn hỏi Diệp Vũ, làm giết Tô Dương hung thủ, hiện tại chỉ vào người ta tộc huynh mắng đối phương là giết người hung thú là cái gì cảm thụ, vì thiếu một cái đối thủ cạnh tranh mà nghĩ trăm phương ngàn kế để Tô Dương chết. Ha ha, nếu là hắn chết thật, ngươi chính là hung thủ, một cái ti tiện máu lạnh hung thủ giết người. Diệp Vũ cắn hàm răng, con ngươi trừng to lớn, bộ dáng kia dữ tợn muốn đem Tô Bằng nuốt đồng dạng. Nhan Thánh Đình lên núi, thấy không có người chú ý tới nàng, nàng lại len lén xuống núi, nàng thật nghe không nổi nữa, nàng không có Diệp Vũ xuất thần nhập hóa như vậy diễn kỹ, lại nghe xuống dưới sợ cái gì đều bại lộ. Dù sao, nàng làm không được dạng này không cần mặt mũi, mở mắt nói lời bịa đặt. Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, nhìn xem Tô Bằng ánh mắt có chút quỷ dị, chẳng lẽ vì thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, Tô Bằng thật hố chết Tô Dương. Nếu là thật như vậy, về sau thật đúng là muốn cách hắn xa một chút, người như vậy quá mức máu lạnh, tuyệt đối không thể thâm giao. 123 truyện.com